mũi đao khoảng cách Tô Hiểu Mi tâm mười mấy centimet sau đình chỉ, một tầng óng ánh sáng long lanh năng lượng thuẫn xuất hiện. Cách Trương